Hổ tế, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1150. Trong thời kỳ đỉnh cao của anh, mạnh mẽ đến mức không thèm nhìn loại người như Triệu Văn Chiết này nhiều hơn. Vút, ngay lúc Triệu Văn Chiết vui vẻ cho rằng sắp chém được đầu của Dương Tiêu. Chân phải của Dương Tiêu như lối thoát tung ra. Bộp, y, trong tích tắc. Anh đá mạnh hung hăng vào eo của Triệu Văn Chiết. A a a. Trong giây tiếp theo, một tiếng hét thảm thía như giết lợn vang lên khắp bầu trời. Eo của Triệu Văn Chiết đột nhiên đỏ bừng, máu tươi trào ra. Lúc trước Triệu Văn Chiết bắt cóc Đường Mộc Tuyết, khi ra khỏi cây TV anh ta đã bị một chiếc xe tông phải. Vừa hay đâm vào eo của Triệu Văn Chiết. Bây giờ vết thương ở eo của Triệu Văn Triệt chỉ có thể nói là tạm thời lành. Không thể vận động mạnh. Vừa rồi, Dương Tiêu đá vào vết thương mới khép của Triệu Văn Triệt. Vết thương lập tức bị rách. Một nỗi đau khó khiến Triệu Văn Triệt suýt rơi vào trạng thái hôn mê. Triệu Văn Triệt điên cuồng hét lên. Dương Tiêu, tổ sư nhà mày, muốn chết thì cùng chết. Anh ta nổi điên. Hai mắt đỏ ngầu, lại lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu nào sẽ cho Triệu Văn Triệt cơ hội nữa. Anh dâm lên cô tay phải của Triệu Văn Triệt. Triệu Văn Triệt bị đau lại gào lên. Không còn sức di chuyển dao. Lên, Hồ Khoan Quảng phất tay hét lên. Những thành viên của đội phá án cùng lên xử lý khuất phục Triệu Văn Triệt. Răng rắc, chiếc còng được còng vào tay Triệu Văn Triệt. Thả tôi ra. Thả tôi ra, Triệu Văn Chiết giãy giụa không ngừng. Đáng tiếc, dáng người của anh ta vốn thuộc loại bình thường. Mà thành viên của đội phá án lại nhiêu. Cho dù Triệu Văn Triệt có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Bắt được Triệu Văn Chiết, vụ án giết người độc ác táng tận lương tâm này đã được giải quyết. Hồ Khoan Quảng nói với Dương Tiêu. Cậu Dương. Lần này nhỏ cậu bày mưu tính kế nên chúng tôi mới có thể bắt được hung thủ nhanh như vậy. Trời sắp sáng, chúng tôi phải đưa hung thủ đến huyện Thiên Sơn lập hồ sơ vụ án. Ừ, đương nhiên Dương Tiêu sẽ không từ chối. Thu đổi, Hồ Khoan Quảng trịnh trọng nói. Nhóm người áp giải Triệu Văn Chiết đi về phía chiếc xe công vụ. Cách chương.